Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, cái bí mật kia. Bây giờ là 12 giờ trưa chung, chỉnh điểm báo cáo tình hình chiến đấu, số 2, số 10, số 11, số 18, số 19, số 20, số 23 tuyển thủ đã chết, tranh tài tại trước giữa trưa không thể kết thúc, đem kéo dài thêm kỳ. Đảo nhỏ cách mỗi 10 phút đem thu nhỏ lại một vòng. Mời vẫn ở vào vòng ngoài tuyển thủ mau chóng tiến vào bên trong vòng. Nếu không một khi rơi hải tức coi là đào thải. Trong tay hai người máy truyền tin đồng thời chấn động lên. Bắn ra mấy cái tin tức. Loại trừ số 1 Hoa Chỉ Băng. Những tuyển thủ khác đều chết hết. Lý Lang có chút khiếp sợ. Cùng ta suy đoán giống nhau như đúc. Quả nhiên bắt đầu nội đấu. Sau đó đều bị cái kia sinh hóa người máy giết chết. Thẩm Lạc ngược lại một chút cũng không ngoài ý. Muốn, chúng ta bây giờ thuộc về vòng ngoài cùng vòng bên trong chỗ giáp giới. Đi qua hơn 10 mét chính là vòng bên trong rồi. Phải tại trong vòng 10 phút chạy tới vòng bên trong mới được. Ta hành động bất tiện. Đi vòng bên trong cũng không có ý nghĩa. Ngươi một mình đi đối mặt Hoa Chỉ Băng đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Lý Lang nhìn một chút bản đồ. Mỗi 10 phút đảo nhỏ thu nhỏ lại một vòng. Vòng ngoài biến thành nước biển. Nhìn biến hóa biên độ. Cảm giác nhiều lắm là nửa giờ sau. Ba người bọn họ liền bị cưỡng bức tập trung đến trung tâm nhất đường kính trong phạm vi trăm thước. Khi đó bọn họ đem cần phải đối mặt Hoa Chỉ Băng. Không thể trốn đi đâu được. Ngươi chờ một chút. Thẩm Lạc hướng trong rừng cây đi tới. 5 phút trôi qua. Thẩm Lạc chưa có trở về. 6 phút trôi qua, Lý Lang thở dài. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Là Thẩm Lạc chạy trở lại. Nàng trong tay cầm hai cây nhặt được cây côn. Còn có theo mới vừa rồi dây thừng cạm bẫy nơi đó cắt tới một đoạn sợi dây. Dây thừng sợi dây tương đối thô. Bị Thẩm Lạc cắt nhỏ thành rồi dây nhỏ. Tới sau đó, Thẩm Lạc nhanh chóng đem một cây côn cột vào Lý Lang trên chân. Sau đó đem một căn khác cây côn đưa cho Lý Lang khiến hắn cầm lấy làm quải trượng dùng. Lý Lang tại Thẩm Lạc nâng đỡ đứng lên thân thử đi đi. Có thể miễn cưỡng so với mới vừa rồi Thẩm Lạc đỡ thì đi nhanh một chút. Hai người trước ở 10 phút kết thúc tới đến vòng bên trong. Một trận hắc vụ phiêu động qua. Đảo nhỏ trong nháy mắt rút nhỏ một vòng. Lý Lang cùng Thẩm Lạc sau lưng biến thành rộng vài chục thước bãi cát. Sau đó chính là mênh mông bát ngát đại hải. Nếu như mới vừa rồi Lý Lang ngồi bất động mà nói. Hắn lúc này cũng đã rơi xuống vào trong nước biển rồi. Sẽ bị phán định tự động bị loại. Hai người tiến vào bên trong vòng mấy lúc sau cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng đảo nhỏ chỗ sâu đi tới. 10 phút sau, đảo nhỏ hội lần nữa thu nhỏ lại. Lấy Lý Lang tốc độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đảo nhỏ thu nhỏ lại tốc độ. Ta bây giờ bị thương tàn phế, người cũng không có cầm đến toàn bộ linh kiện. Đến lúc đó chúng ta như thế đối phó Hoa Chỉ Băng. Lý Lang hỏi Thẩm Lạc, chúng ta yêu cầu lẫn nhau trao đổi một ít lá bài tẩy mới được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc hướng Lý Lang nói ra, nửa giờ sau. Lý Lang cùng Thẩm Lạc đi tới đảo nhỏ chính vị trí trung tâm. Đảo nhỏ chính giữa cũng không phải là lúc trước khu an toàn, mà là ở trong một mảnh rừng cây. Theo máy truyền tin bản đồ biểu hiện phạm vi đến xem. Hoa Chỉ Băng cùng bọn họ đều thuộc về mảnh này đường kính không tới 100 mét trong rừng cây. Này đường kính không tới 100 mét ngoài rừng cây. Chính là bãi cát cùng nước biển rồi. Đảo nhỏ 10 phút sau. Lần nữa có rút lại thời điểm, này đường kính 100 mét rừng cây cũng sẽ toàn bộ rơi vào trong nước biển. Nếu như trong 3 người vẫn có 2 vị trở lên sống sót, thì không người nào có thể cầm đến quán quân. Cho nên, trong vòng 10 phút, bọn họ cần phải giết tới chỉ còn người cuối cùng sống sót mới được. Hoa Chỉ Băng vẫn không thấy tăm hơi, núp ở trong bụi cỏ. Lý Lang vuốt vuốt trong tay hai số không cái. Trên cơ phận chạm trổ một ít phù văn, bởi vì không nhận biết phù văn này, Lúc trước hai người cũng không như thế chú ý phù văn này. Nhưng cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện những phù văn này là do lặp lại 6 cái chữ nhỏ tạo thành. Trước 3/5 không? Lại vừa là một cái siêu nan giải mở câu đố. Linh kiện không được đầy đủ. Lý Lang trên tay chỉ có 2 cái. Còn có 4 cái khả năng toàn đều rơi vào hoa chỉ băng trong tay. Lý Lang tạm thời không có biện pháp phân tích này 6 cái chữ cụ thể hàm nghĩa là gì đó. Ta đi làm mồi dẫn hắn đi ra. Người tin chắc người có thể đem nàng một thương bể đầu. Thẩm Lạc hỏi núp ở trong bụi cỏ Lý Lang. Không thành vấn đề. Người mới vừa rồi đã xem qua ta thương pháp. Chính xác hơn ngươi. Lý Lang trả lời Thẩm Lạc. Thật không có phát hiện a. Tốt xấu ta còn là luyện qua hơn 1 năm. Người nghịch súng tài nghệ. Thoạt nhìn giống như là ít nhất chơi 10 năm trở lên. Thẩm Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Ta bây giờ lo lắng là, nàng nếu quả thật là sinh hóa người máy mà nói, súng lục này đối với nàng có hiệu quả sao? Có thể giết chết nàng sao? Vạn nhất nàng đầu lâu là hợp kim chế tạo đây. Lý Lang hỏi, bình đài không có khả năng an bài một cái như vậy không cách nào đánh bại đối thủ cho chúng ta chứ? Chấm hỏi, Thẩm Lạc trả lời, được rồi, người đi trước mặt dẫn nàng. Tốt nhất là có thể đem nàng dẫn tới ta tầm bắn trong phạm vi. Ta mới tốt đối với nàng một thương bể đầu. Lý Lang không có nói thêm nữa gì đó khác rồi. Nếu như nàng có tầm xa đại uy lực vũ khí liền không dễ làm. Thẩm Lạc phân tích, không có khả năng, nàng đã mạnh như vậy rồi. Trả lại cho nàng đại uy lực vũ khí. Chúng ta không có cách nào chơi. Ta phỏng chừng nàng mới bắt đầu lên đảo thời điểm. Liền đao cũng không có. Lý Lang suy đoán, khó mà nói, nàng đã đem những người khác giết người. Những người khác yếu như vậy, mới bắt đầu thời điểm, có thể sẽ có đại uy lực vũ khí. Thẩm Lạc phân tích, thời gian không nhiều lắm, người nhanh đi dẫn nàng đến đây đi. Lý Lang thúc giục Thẩm Lạc, được, Thẩm Lạc mới vừa nhấc chân đi chưa được mấy bước, liền thấy hoa chỉ băng từ nơi không xa một thân cây sau vòng tới. Tay không, trong tay vũ khí gì cũng không có. Khoảng cách này mà nói, mới vừa rồi hai người đối thoại, nàng hẳn là toàn đều nghe được. Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị sợ hết hồn, nhưng nhanh chóng cố chấn định lại. Băng băng ngươi tốt à, Thẩm Lạc hướng hoa chỉ băng lên tiếng chào hỏi. Cùng ngươi cùng nhau dòng nước đây. Hoa chỉ băng hỏi, bị ta giết, Thẩm Lạc trả lời hoa chỉ băng, bị ngươi giết. Các ngươi kết minh, hẳn là thương lượng xong trước phải liên thủ đối phó ta, mới có thể công kích lẫn nhau chứ. Hắn là không phải mai phục ở phụ cận. Hoa chỉ băng dè đặt hướng 4 phía quan sát, cùng ngươi cùng nhau kia 7 vị tuyển thủ là thế nào chết? Thẩm Lạc hỏi hoa chỉ băng, bọn họ quá ngốc, ta an bài bọn họ cùng nhau phục kích các ngươi, để cho bọn họ phân tán ra mai phục ở thạch đầu phía sau. Bọn họ vẫn thật là tin. Sau đó ta liền từng cái đem bọn họ bóp chết. Hoa chỉ băng trả lời Thẩm Lạc. Sau đó từng bước hướng Thẩm Lạc đi tới. Nàng không cần vũ khí. Thân thể nàng liền là lợi hại nhất vũ khí. Như vậy không tốt đâu. Bọn họ là bởi vì tín nhiệm ngươi mới cùng với ngươi. Kết quả ngươi đối với bọn hắn như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc vừa cùng hoa chỉ băng vừa nói chuyện. Một bên từng bước lui về phía sau lấy. Thối lui đến rồi Lý Lang mai phục lùm cây phụ cận. Chung kết quyết tái chỉ có một vị có thể sống sót. Đây là quyền hạn tối cao chỉ thị. Ta đương nhiên muốn giết chết tất cả mọi người bọn họ. Còn có, ngươi và rồng nước. Hoa chỉ băng tiếp tục hướng hai bên nhìn quanh. Tiếp theo sau đó hướng lùm cây bên này đi tới. Từ từ tiến vào Lý Lang tầm bắn phạm vi. Ho khan, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc ho nhẹ một tiếng. Đây là nàng và Lý Lang trước đó thương lượng xong động thủ tín hiệu. Đoàng đoàng đoàng, ầm, liên tục tứ thanh súng vang lên. Lý Lang theo trong bụi cây rậm rạp đứng lên tới. Nhìn mình ngực bị huyết thủy nhuộm đỏ đồ dằn di. Thẩm Lạc một mặt khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Tại sao? Thẩm Lạc chất vấn đi ra lùm cây Lý Lang. Nói tốt đối với hoa chỉ băng bể đầu đây. như thế đạn toàn bắn nàng lên trên người. Không có cách nào ta tại đấu vòng loại kết thúc thời điểm liền cùng nàng kết minh. Hơn nữa kết là lẫn nhau không công kích chết minh. Lý Lang trong tay biến ra một quả hắc khoa kỹ. Chiếc nhẫn. Đây là một quả thần kỳ nhẫn cưới. Duy nhất vật phẩm. Người có thể mang này chiếc nhẫn cưỡng ép tặng cho cùng ngươi gặp nhau sau đó cùng làm nhiệm vụ. Bình đài tùy ý nữ chủ bá. Sử dụng sau đó. Đem có thể cưỡng ép để cho nàng trở thành ngươi trên bình đài thê tử. Các ngươi trong tương lai khiêu chiến trung tướng tự động kết làm đồng minh. Dưới bất kỳ tình huống nào đều không cách nào công kích lẫn nhau. Cho đến ngươi đối nàng viết đệ nhất phong thư bỏ vợ. Lý Lang một hủ một quải mà đi ra lùm cây. Nguyên lai ngươi vẫn luôn là đang đùa ta. Thẩm Lạc trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Nàng vô lực ngồi ngã trên đất. Trước ngực đồ dằn di tất cả đều bị huyết thủy thấm ướt. Đùa bỡn ngươi. Không tồn tại. Ngươi là người nào? Ngươi chủ động tìm ta. Cùng ta chung một chỗ động cơ cũng rất không tinh khiết. Lý Lang lắc đầu một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngồi dưới đất Thẩm Lạc còn muốn nói điều gì. Nhưng đã không thở được. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ai, xem ở ngươi ta đã từng hợp tác qua một lần phân thượng. Cho ngươi cái thống khoái đi. Lý Lang đi tới, cây súng miệng đối với hướng Thẩm Lạc ót. Lại vừa là một tiếng súng vang. Thẩm Lạc không nói tiếng nào ngã trên đất. Huyết thủy theo nàng nơi trán chảy ra. Dùng hết 7 viên. Trong súng còn lại 3 viên đạn. Lý Lang khập khễnh đi hoa chỉ băng bên người. Đem băng đạn kéo ra ngoài cho nàng nhìn một chút. Nhanh viết thư bỏ vợ đi. Nên hai người chúng ta một quyết định thắng bại. Hoa chỉ băng hướng Lý Lang thúc giục. Nàng và Lý Lang đã sớm kết minh. Hơn nữa một mực ở trên máy truyền tin câu thông lấy. Cùng chung lấy đối phương tọa độ. Mới vừa rồi Lý Lang núp ở trong bụi cây rậm rạp cái gọi là phục kích. Chỉ là nàng và Lý Lang cùng nhau hợp diễn một màn kịch mà thôi. Dùng để lừa dối Thẩm Lạc hí. Cho nên hắn mới lại nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này. Lý Lang chiếc nhẫn bảng định hoa chỉ băng. Dựa theo quy tắc, hai người bọn họ không cách nào công kích lẫn nhau. Trừ phi Lý Lang viết xuống thư bỏ vợ. Bây giờ cách trận đấu kết thúc thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như Lý Lang còn không viết xuống thư bỏ vợ mà nói. Hai người gặp nhau rằng có đến đảo nhỏ một lần nữa thu nhỏ lại. Đến lúc đó hai người hội song song rơi vào trong biển. Không người thắng được, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Thân thể không có bị thương dưới tình huống không phải. Hiện tại bị thương thành như vậy, càng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Viết xuống thư bỏ vợ sau đó. Ta đối với ngươi không có bất kỳ phần thắng. Lý Lang trả lời hoa chỉ băng. Ngươi có thương. Trong súng còn có 3 phát đạn. Hoa chỉ băng nhắc nhở Lý Lang. Thương cho ngươi. Thắng lợi sau cùng đưa cho ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Lý Lang ngay trước hoa chỉ băng mặt. Đem băng đạn giả bộ trở về trong súng lục. Đưa tới hoa chỉ băng trước mặt. Hoa chỉ băng đưa tay nhận lấy thương. Ta muốn trên người của ngươi kia 4 cái linh kiện. Này 6 cái linh kiện toàn bộ giáp lại sau đó. Hội để lộ liên quan tới bình đài một bí mật lớn. Ta biết bí mật này sau đó. Cũng liền chết cũng không tiếc. Lý Lang hướng hoa chỉ băng vươn tay ra. Linh kiện có thể cho ngươi. Ngươi lắp giáp xong sau. Mau chóng viết thư bỏ vợ. Hoa chỉ băng nhận lấy súng lục. Kiểm tra băng đạn cùng đạn sau đó. Hướng Lý Lang nói ra. Được. Lý Lang đáp ứng hoa chỉ băng. Chờ một chút. Hoa chỉ băng đi tới. Tại Lý Lang toàn thân cao thấp lại tìm tòi tỉ mỉ một lần. Kết quả loại trừ 2 số không cái. Chẳng có cái gì cả tìm tới. Người không có giấy bút. Viết như thế nào thư bỏ vợ. Hoa chỉ băng hỏi. Dùng nhánh cây trên mặt đất viết. Lý Lang chỉ mặt đất. Được rồi, hoa chỉ băng suy nghĩ một chút, cảm giác xác thực có thể được, vì vậy đưa tay từ trong túi đem cái khác 4 cái linh kiện đưa cho Lý Lang. Hoa chỉ băng cũng không biết những cơ phận này sau khi hợp lại sẽ biến ra gì đó tới. Bọn hắn bây giờ hai người bởi vì chiếc nhẫn nguyên nhân không cách nào công kích lẫn nhau. Coi như Lý Lang tổ hợp ra cường lực vũ khí, tại không có viết xuống thư bỏ vợ trước. cũng không cách nào sử dụng kia vũ khí tới đả kích nàng. Nếu như Lý Lang định cưỡng ép viết thư bỏ vợ sau đó đả kích nàng, nàng sẽ không cho hắn viết thư bỏ vợ cơ hội. Căn cứ nàng nhân quả logic phân tích, tại dưới tình huống đó, Lý Lang cần phải thỏa hiệp, nếu không thì là hai người cùng chết kết cục. Lý Lang là một người thông minh, chắc chắn sẽ không làm ra cái loại này lựa chọn. Cho tới Lý Lang đến tột cùng hội như thế nào lựa chọn, Hoa Chỉ Băng đã phân tích ra ngàn vạn loại khả năng tính. Nhưng nhất định phải tại linh kiện tổ hợp sau khi thành công, xác nhận tổ hợp vật là tài năng gì tiến vào bước kế tiếp phân tích. Cuối cùng, Lý Lang đem 6 cái linh kiện tất cả đều tổ hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn, giống như là một đèn pin. Đây là cái gì? Hoa Chỉ Băng nhíu mày. Là dùng để giết ngươi đồ vật. Lý Lang đem tổ hợp hảo thủ đèn pin ném cho cách đó không xa ngã vào trong vũng máu Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nắm lên đèn pin xoay mình theo trong vũng máu bò người lên. Một cây đèn pin đối với hướng Hoa Chỉ Băng. Hoa Chỉ Băng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn hướng chết mà phục sinh Thẩm Lạc. Trước 3/5 không? Không là MT. MT trước 3/5. Chính là EMP. Điện tử mạch trùng pháo. Bỏ túi điện tử mạch trùng pháo. Thẩm Lạc xông Hoa Chỉ Băng cười một tiếng. Sau đó đè xuống đèn pin nút ấn. Một đạo khó mà nhận ra lam quang né qua. Hoa Chỉ Băng trong nháy mắt thân thể tê liệt ngã trên mặt đất. Mới vừa trên mặt đất viết xong thư bỏ vợ Lý Lang. Đưa tay nhận lấy Thẩm Lạc ném qua tới tiểu đao. Rạch ra Hoa Chỉ Băng quần áo. Theo hai lớp đi lên cắt rạch ra nàng nơi bụng sinh hóa tổ chức. Phá vỡ cũng móc ra bên trong đủ loại dây cáp linh kiện chủ chốt. Bảo đảm nàng đã chết xuyên thấu qua. Cũng không còn cách nào đứng dậy. Hẳn là chết. Những cơ phận này tổ hợp thành hắc khoa kỵ EMP bỏ túi pháo. Chính là dùng để đối phó nàng. Trên thực tế tham gia đại trốn giết chỉ có 9 tên hoạt náo viên. Nàng là bình đài an bài ẩn núp boss. Không giết chết nàng, liền căn bản không có thể trở thành tổng quán quân. Thẩm Lạc đi tới nói mấy câu. Lý Lang cây súng lục kia, thương là thực sự thương. Nhưng đạn nhưng là mô phỏng đạo cụ bọng máu đạn. Đánh vào người chính là một đoàn đoàn huyết thủy. Lý Lang tại ngay từ đầu hướng về phía cây thử thương thời điểm liền phát hiện cây đang chảy máu. Trên thân cây lại không có động. Biết đây là đem giả thương. Cho nên hắn tại bị dây thừng treo ngược lấy thời điểm, cũng sẽ không dùng thương đi bắn dây thừng kia. Giả thương phát ra là đạo cụ bọng máu đạn. Căn bản bắn không chặt dây tác. Đương nhiên rồi, coi như là thật đạn hắn cũng sẽ không bắn. Thân thể con người thật là yếu ớt. Lúc đó hắn treo ở 5-6 thước trên không, thật đem dây thừng bắn chặt đứt. Đầu hướng xuống dưới theo 5-6 thước trên không té xuống. Coi như mặt đất có một tầng lá rụng cũng không được bao lớn hòa hoãn tác dụng. Cổ trẻ con xương sống rơi xuống đất phải gãy. Đây cũng là hắn cuối cùng cây súng lục cho Thẩm Lạc nguyên nhân. Thẩm Lạc tại thử qua thương sau đó, cũng tương tự phát hiện đây là đem súng đạo cụ. Căn bản không giết chết người. Nàng đương thời thì có lợi dụng cây súng này diễn một tuồng kịch ý tưởng. Trước 3/5 không? MT, EMP. Người đã sớm cởi ra chữ viết mê. Biết rõ đây là đặc biệt đối phó Hoa Chỉ Băng EMP vũ khí. Lý Lang hỏi Thẩm Lạc. Đơn giản như vậy câu đố. Đương nhiên là một đoán liền đoán được. Thẩm Lạc không phản đối vẻ mặt. Được rồi. Còn lại 3 phút rồi. Hiện tại chỉ còn chúng ta 2 người rồi. Người nói tiếp theo chơi thế nào? Lý Lang hỏi Thẩm Lạc. Nói tốt. Người giết ta à? Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc trả lời Lý Lang, ta bây giờ thật ra, đối với cầm đến tổng quán quân khát vọng không phải rất lớn. Ta thật ra muốn biết nhất, là ngươi nói với ta qua, tại ta giết chết ngươi trước, ngươi sẽ tố cáo ta một cái bí mật kia đến tột cùng là gì đó. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, có thể nói chứ, Lý Lang hỏi, cái bí mật kia chính là, ta là muội muội của ngươi, thân muội muội. 18 năm trước, bị một vị họ Thẩm thầy thuốc, dùng lời nói dối theo ba ba, mụ mụ bên người phiến đi cái kia trẻ nít nhỏ, chấm ngoặc kép,